Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 một cái chỉnh thể. Nhị, bảy tam ban mọi người trong lòng không tự giác hiện ra một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ, Nhan Bạch âm thầm cùng Ôn Viễn cái này hung thủ cấu kết hại bọn họ? Nếu không như thế nào giải thích, nàng thân thể hoạt động tự nhiên xuất hiện ở phòng bên cạnh. Mà bọn họ lại giống triển bàn thượng thịt cá giống nhau, bọn họ kiên nhẫn nghe kế tiếp đối thoại. Sắc mặt dần dần biến hóa lên, cảm thấy trên mặt nóng rát cảm giác. Đó là bị chính mình phía trước ý tưởng tự vả mặt cảm giác. Hảo, ngươi lưu lại, ta liền không thương tổn ngươi các bạn học. Bất quá ngươi xác định sao? Vì người khác một người lưu lại, nếu hoạt động tự nhiên, ngươi vốn dĩ có thể một người đào tẩu. Ôn Viễn thanh âm tàn khốc mà lạnh lẽo, xác định nha. Bởi vì chúng ta bảy tam ban là một cái chỉnh thể nha. Ta hy vọng chúng ta đều có thể đủ bình an rời đi nơi này. Cho nên, Ôn Viễn lão sư, nói chuyện muốn giữ lời nga. Thiếu nữ non nớt mềm mại thanh âm, mang theo một loại mạc danh trấn an nhân tâm lực lượng, nàng bổn có thể một người đào tẩu. Chính là nàng lại không có nguyện ý lưu lại, đi cứu bọn họ, bởi vì bọn họ lớp là một cái chỉnh thể. Chính là bọn họ phía trước lại nghi ngờ nàng, cảm thấy nàng cùng hung thủ hợp mưu, trong lòng có loại mạc danh tư vị ở cuồn cuộn. Đặc biệt là Quý Như Ngọc, hắn nguyên bản là muốn bảo hộ Nhan Bạch. Lần đầu tiên tương ngộ đó là Nhan Bạch đem hắn từ bọn buôn người oa trung cứu vớt ra tới. Hiện tại lại là như thế, mọi người tâm đều nhắc lên. Lo lắng Nhan Bạch an nguy, nàng như vậy tay không tấc sắt một nữ hài tử đối mặt một cái lực lượng cường đại thanh niên nam. Nhân sẽ như thế nào? Bọn họ không dám tưởng, cũng sợ hãi suy nghĩ. Nàng sẽ có bao nhiêu bất lực cùng sợ hãi? Lại là cố lấy như thế nào dũng khí không ai đào tẩu, mà là cứu bọn họ đại gia. Chúng ta bảy tam ban là một cái chỉnh thể. Mọi người trong lòng lại hiện lên thiếu nữ giảng những lời này thời điểm ngữ khí. Nếu 114 ở chỗ này, đại khái sẽ ở trong lòng yên lặng phụ thượng một câu: não bổ là một kiện thực đáng sợ sự tình. Y dài, còn có cùng với lo lắng ký chủ nhà nó đại đại an nguy còn không bằng lo lắng người khác an nguy. Theo sau cách vách thanh âm biến mất, an tĩnh làm người hít thở không thông. Bảy tam ban mọi người nỗ lực muốn bò lên thân mình, lại bất lực, chỉ có thể đủ chờ thời gian trôi đi. Dược hiệu qua đi, thời gian không biết đi qua bao lâu. Trong nhà dần dần mà trở nên sáng ngời lên, cửa sổ thấu vào màu trắng ánh sáng. Trời đã sáng, mà bọn họ dược hiệu cũng đi qua. Thân mình năng động lúc sau, bọn họ bò lên thân mình, cho nhau liếc nhau, mọi người đôi mắt đều có chút đỏ bừng, hỗn loạn tơ máu, nghiễm nhiên một đêm chưa nhắm mắt, đáng giận. Quý Như Ngọc cùng bảy tam ban mọi người chạy tới phòng bên cạnh, thấy chính là trống rỗng phòng cùng với đầy đất vết máu, còn có trên mặt đất nồng đậm mùi máu tươi, gây mũi làm người buồn nôn. Thực hiển nhiên tối hôm qua nơi này đã xảy ra thực đáng sợ sự tình, làm sao bây giờ? Nhan Bạch nàng có thể hay không đã bị? Mộc Vân Nhân đôi mắt hồng toàn bộ, mang theo khóc nức nở mở miệng. Này cử liền kéo lớp thượng cái khác nữ sinh cũng cảm xúc có chút hỏng mất, sẽ không? Nhất định sẽ không? Chúng ta nhất định phải tìm được nàng. Quý Như Ngọc nắm chặt nắm tay nhìn về phía mọi người. Bảy tam ban giờ phút này có vẻ đặc biệt đoàn kết. Đoàn kết nhất trí phân tiểu tổ hành động, tìm kiếm Nhan Bạch rơi xuống, còn có tìm kiếm tín hiệu, tìm người tới cứu viện. Tại đây đồng thời, thôn trang thượng nào đó cực kỳ hẻo lánh góc chỗ, Nhan Bạch ngồi ở một cái bóng loáng đại thạch đầu thượng, trên người váy trắng dính tảng lớn vết máu, phụ trợ làn da tái nhợt có chút không bình thường. Nàng buông xuống đầu, hai chân trên dưới đong đưa, khóe miệng cong cong, ngâm nga một đầu không biết tên điệu lại cực kỳ dễ nghe ca. Nếu xem nhẹ này cả người vết máu nói, nàng giống như là một cái bị tinh xảo tạo hình ra tới tiểu thiên sứ. Hết chương.